Vũ Linh lo lắng mà nói, cha, vậy phải làm sao bây giờ? Ngoại trừ tiểu thần bên ngoài, tiểu như ai cũng không thân cận. Tạ Thành Quốc thở dài, là tiểu thần đem đứa nhỏ này theo bánh xe dưới đáy cứu được đi ra. Trong lòng của nàng, khả năng đã đem tiểu thần trở thành người trọng yếu nhất rồi. Hài tử đáng thương. Tạ thư ký, ta sẽ ngủ ở bên cạnh. Mấy ngày nay ta hội thường xuyên tới khai đạo tiểu như đấy. Ngài không cần lo lắng. Có thể cùng Giang Sơn tỉnh bí thư tỉnh ủy nhắc lên quan hệ, Trần thần nơi nào sẽ buông tha cơ hội này. Tạ Thành Quốc khẽ gật đầu, nói, ngươi cũng không nên gọi ta là Tạ thư ký rồi. Ngươi là Vũ Linh cùng tiểu như ân nhân cứu mạng, tiểu như lại như vậy ỷ lại ngươi. Nếu như ngươi không chê, ngươi gọi ta âm thanh bà bá a. Phát đạt, thật sự phát đạt. Trần thần có chút chóng mặt, hắn vừa định lấy cùng Tạ Thành Quốc kéo lên quan hệ, thứ hai sẽ đưa bên trên như vậy một phần đại lễ cho hắn, thật sự là ngủ đều có thể cười tỉnh. Tạ Thành Quốc là thân phận gì? Hắn không chỉ có là Giang Sơn tỉnh bí thư tỉnh ủy, hơn nữa bởi vì Giang Sơn tỉnh kinh tế thực lực cùng đảng lập thủ đô đi tại cả nước hàng đầu, bởi vậy bí thư tỉnh ủy đều là cao xứng đấy. Tạ Thành Quốc năm nay 52 tuổi, cũng đã là Hoa Hạ chính trị cục ủy viên, là Hoa Hạ quyền lợi lớn nhất 25 người chi 1-2 năm sau nhiệm kỳ mới tái tiến một bước cũng không phải là không có khả năng. Trong khoảng thời gian ngắn, Trần thần hưng phấn bàng quang có chút chướng, vội vàng gật đầu nói, bá bá ngài yên tâm, ta nhất định tận cố gắng lớn nhất chiếu cố tốt tiểu như, lại để cho nàng sớm ngày đi ra sự cố bóng mờ. Tạ Thành Quốc mỉm cười gật gật đầu, sau đó rất nhanh sụ mặt xuống, Vũ Linh, tiểu thần, các ngươi xem thật kỹ lấy tiểu như, ta nghĩ tới ta có lẽ đi gặp tiểu lâm cùng tiểu trương rồi. Trần thần âm thầm líu lưỡi, Văn Thành thành phố thị ủy bí thư cùng thị trưởng hai cái chính sảnh cấp cán bộ tại trong miệng hắn bất quá là đám con cháu, nói mình như vậy không phải theo chân bọn. Nhiều năm quan trường kiếp sống làm hắn tại ngắn ngủi thất kinh sau lập tức khôi phục chấn định. Nguyên một đám điện thoại liên tiếp đánh cho Tâm Phúc thân tín, chỉ huy bọn hắn lau đi ngựa của mình chân. Đợi toàn bộ an bài thỏa đáng về sau, Hạ Vĩ mắt nhìn trong xe mặt như màu đất Trang Bính Thanh, thản nhiên nói, không cần ta nói, ngươi biết rõ nên làm như thế nào a? Trang Bính Thanh gian nan nhẹ gật đầu, chua xót mà nói, Hạ Bí Thư yên tâm, ta minh bạch. Vậy là tốt rồi. Hạ Vĩ vỗ vỗ vai của hắn nói, yên tâm, cha mẹ ngươi thê nhi ta đều nghe theo chú ý đấy. Ngươi trở ra miệng kỹ một chút, ta hội chuẩn bị một phen, ngươi ngồi không được vài năm lao có thể đi ra. Trang Bính Thanh sắc mặt trắng bệch, chậm rãi gật gật đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, giao phong thân là Văn Thành thành phố thị ủy bí thư. Lâm Phương Viên phi thường không muốn Tùng Thành trấn phát sinh đặc biệt lớn giao thông sự cố, tạo thành trọng đại nhân viên thương vong tin tức truyền đi, vì thế hắn cố ý rơi xuống im mồm đi, không được Văn Thành nhật báo phóng viên đem tin tức này đưa tin đi ra ngoài. Nhưng không như mong muốn, Giang Sơn buổi chiều tin tức bên trên hay vẫn là truyền ra cái này tắc thì tin tức, điều này làm hắn rất là nổi giận, tại Tùng Thành trấn trấn ủy văn phòng bên trên đập nổi lên cái bàn. Chúng ta có chút đồng chí quả thực tự là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Yên ổn đoàn kết giảng lâu như vậy, thời điểm mấu chốt tuyệt không cân nhắc ảnh hưởng. Các ngươi muốn làm gì? Ta nhiều lần cường điệu muốn đem sự cố ảnh hưởng giảm xuống, khống chế tại chúng ta Văn Thành trong phạm vi, vì cái gì? Ân, trọng đại như vậy sự cố phát sinh ở chúng ta Văn Thành, tỉnh ủy lãnh đạo hội thấy thế nào chúng ta Văn Thành? Tốt mà! Vất vất vả làm kiến thiết, cẩn trọng mưu phát triển, cũng bởi vì có chút đồng chí lòng dạ hẹp hòi nước chảy về biển đông, các ngươi còn có hay không tính giai cấp. Lâm Phương Viên đem chén trà trong tay trùng trùng điệp đê. Trương Sâm Lâm ho nhẹ thanh âm, nói, Lâm Bí Thư lời nói rất đúng a, đoàn kết hợp tác hay là muốn nói được mà. Bất quá đâu rồi, đã hiện tại sự cố tin tức đã truyền ra ngoài. Muốn giấu giếm nhất định là giấu giếm không thể. Ta cùng Lâm Bí Thư tại hội nghị sau khi kết thúc muốn đi suốt đêm hướng tỉnh ủy hướng Tạ thư ký báo cáo chuyện này. Trước khi đi khai mở cái này hội, tự là muốn hỏi một chút các đồng chí, việc này nên làm cái gì bây giờ. người ở chỗ này đều là lão hồ ly rồi, như thế nào hội nghe không ra Trương Xâm Lâm ý tứ trong lời nói. Đây là muốn giải quyết dứt khoát, tại tỉnh ủy phái điều tra tiểu tổ xuống trước đem sự tình ổn định, là muốn che cái nắp rồi. Tô Bá Nam khẽ nhíu mày, theo góc độ của hắn mà nói, hắn đương nhiên không muốn qua loa đem trận này sự cố kết án. Bằng vào đã nắm giữ căn cứ chính xác theo, hắn 100% khẳng định tại Phục Long lộ thiết trí thu phí điểm, phi pháp thu qua đường phí, do đó cho phép cơ động xe thông hành làm cho phát sinh cái này khởi đặc biệt lớn giao thông sự cố. Chuyện này ở bên trong, Trang Bính Thanh khẳng định đã nhận được Hạ Vĩ ủng hộ, thậm chí là cấu kết với nhau làm việc xấu. Hắn rất muốn mượn này triệt để kéo Hạ Vĩ xuống ngựa, nhưng Lâm Bí Thư cùng Trương Thị Trường chỉ sợ sẽ không cho hắn cơ hội này. Dù sao cái này khởi sự cố thế nhưng mà kiến quốc đến nay Giang Sơn tỉnh phát sinh lớn nhất cùng một chỗ giao thông sự cố, xử lý bất thiện mà nói toàn bộ văn thành quan trường đều muốn không may. Nhưng Tô Bá Nam đang chuẩn bị kiên trì thoáng một phát, hắn chậm rãi nói, đầu tiên ta đại biểu Tùng Thành trấn chính phủ hướng Lâm Bí Thư cùng Trương Thị Trường tỏ cái thái độ, nhất định viên mãn giải quyết chuyện này. Nói điều tra của ngươi kết quả, Lâm Phương Viên trầm giọng nói. Tô Bá Nam nói, theo trước mắt nắm giữ tình huống đến xem, ta cho rằng giao thông đại đội Trang Bính Thanh có lẽ phụ rất lớn trách nhiệm, đồng thời tại đây chàng sự cố cứu viện ở bên trong, đồn công an ra cảnh bất lợi, báo án nửa giờ sau mới đuổi tới hiện trường, ta cho rằng Trương Phú Phát cũng khó trốn trách nhiệm. Ở đây Tùng Thành trấn mặt khác thường ủy nghe vậy ngược lại hít vào một hơi, Tô Bá Nam đây là muốn đoạn Hạ Vĩ hai cái cánh tay a. Không nghĩ tới bình thường xem hắn không thế nào phát biểu ý kiến, chỉ khi nào bắt lấy người khác chân đau sau tự giết hết bên trong. Ta có chút không đồng ý với ý kiến. Phó thư ký Từ Hữu Căn không nhanh không chậm mà nói, Trang Bính Thanh có vấn đề không hề nghi ngờ, nhưng Trương Phú Phát phải hay là không muốn vi trận này sự cố phụ trách còn đáng giá thương thảo. Các đồng chí, chúng ta đảng bồi dưỡng một vị cán bộ không dễ dàng a. Chỉ dựa vào đồn công an ra cảnh bất lợi tự nói đồn công an sở trường có trách nhiệm, phải hay là không quá võ đoán. Tô Bá Nam sớm biết như vậy Từ Hữu Căn hội nhảy ra, thằng này là Hạ Vĩ một tay nhấc nhổ tâm phúc, từ trước đến nay bỏ qua hắn cái này trưởng trấn, hôm nay thấy hắn muốn thừa cơ cầm xuống Trương Phú Phát, liền nhảy ra cản trở. Nguồn, Tô Bá Nam trong nội tâm cười lạnh, nói, Hữu Căn bí thư, Trang Bính Thanh tại Phục Long lộ tự tiện thiết trí thu phí điểm phi pháp thu qua đường phí dài đến 2 năm, trong lúc này bao nhiêu dân chúng đến thăm phản ứng tình huống, đều bị người ngăn cản trở về, có ít người thậm chí còn bị đồn công an câu lưu, Trương Phú Phát cho dù không có cùng hắn thông đồng làm bậy, cũng ở đây trong đó hành động ám muội nhân vật, chẳng lẽ hắn không có trách nhiệm? Từ Hữu Căn khẽ cười nói, việc này ta là tin tưởng đấy, Tô trưởng trấn ngươi vừa tới không được giải tình huống, là có chuyện như vậy. Lúc trước là có người đến trong trấn phản ánh thu phí điểm tình huống, Hạ Bí Thư căn cứ không oan uổng một gã cán bộ nguyên tắc, âm thầm tiến hành điều tra, đương. Lại đến, hắn xưng Hạ Vĩ đã từng điều tra qua thu phí điểm sự tình, bỏ ngay Hạ Vĩ. Nói sau Trương Phú Phát là vì khiếu oan người nháo sự mới câu lưu bọn hắn, lại bỏ ngay Trương Phú Phát, một thạch mấy điều, lợi hại a. Nhưng là Tô Bá Nam hạng gì khôn khéo, thoáng cái bắt được hắn trung chí mệnh lộ thủng, Hữu Căn bí thư, không biết Hạ bí thư đã điều tra 2 năm, có kết luận gì chưa? Hôm nay lưỡng năm qua đi, Trang Bính Thanh vẫn là giao thông đại đội đội trưởng, vẫn còn nhờn nhơn ngoài vòng pháp luật. Ngươi có thể hay không cùng ta giải thích hạ nguyên nhân đâu này? Từ Hữu Căn lập tức á khẩu không trả lời được. Đó là một cứng rắn tổn thương. Vô luận hắn như thế nào che lấp đều không thể lảng tránh. Từ Hữu Căn nguyên vốn muốn đem Trương Phú Phát từ nơi này chàng vòng xoáy trong bỏ ngay. Lại không nghĩ rằng trời đưa đất đẩy làm sao mà đem Hạ Vĩ cho giật tiến đến. Lập tức trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Cũng may bên trong phòng hội nghị Hạ Vĩ Minh Hữu không chỉ một người. Thường vụ phó trưởng trấn Trần Ái Quốc mở miệng nói. Lúc trước Hạ Bí Thư điều tra giao thông đại đội sự tình ta là biết đến. Bởi vì lúc ấy Trang Bính Thanh còn không phải giao thông đại đội đội trưởng. Cho nên Hạ Bí Thư điều tra phương hướng xuất hiện vấn đề. không có tra ra Trang Bính Thanh vấn đề. Ai? Hạ bí thư là thức người không rõ a. Tô Bá Nam hừ lạnh một tiếng. Trần Ái Quốc nói hạ bí thức người không rõ, bất quá là muốn bỏ ngay hắn mà thôi. Thức người không rõ cùng thông đồng làm bậy cái nào trách nhiệm đại, đồ ngốc cũng biết. Lâm Phương Viên thở ơ lạnh nhà, làm quan đem làm đến cái kia chủng cấp bậc, sóng gió gì chưa thấy qua. Trong phòng họp giao phong hắn thấy thập phần minh bạch, Tô Bá Nam muốn đem hạ vị cũng kéo xuống ngựa, Từ Hữu Căn bọn hắn tắc thì muốn bảo vệ hạ vị, song phát ngươi tới ta đi, ngôn từ kịch liệt. Kỳ thật, theo song phương trong lời nói hắn đương nhiên minh bạch hạ vị có thể là có vấn đề đấy, nếu như thay đổi những người khác Lâm Phương Viên thật đúng là không ngại. Đang tại hắn dục mở miệng lúc, thư ký của hắn đột nhiên phá khai cửa phòng họp vội vàng hấp tấp vọt lên tiến đến. Lâm Phương Viên sắc mặt trầm xuống, đang muốn nói hắn lúc, lại nghe thư ký lắp bắp mà nói, Lâm Bí Thư, Trương Thị Trưởng, Tả Thư Ký đến rồi, muốn thấy các ngươi. A, Tả Thư Ký đến rồi, ngươi lại để cho hắn đợi đã nào. Lâm Phương Viên còn tưởng rằng đến chính là Văn Thành thành phố chính trị và pháp luật ủy bí thư nói cảm ơn tế, liền thuận miệng trả lời, nghĩ thầm cái này tiểu trương là chuyện gì xảy ra, còn không phân rõ chánh phụ rồi. Không đúng a, Lâm Bí Thư là tỉnh ủy Tả Thư Ký. Tiểu trương trên đầu ứa ra đổ mồ hôi, lại sát cũng không dám sát, rung giọng nói. Oanh, Lâm Phương Viên toàn thân chấn động, sau đó mạnh mà đẩy ra cái ghế đứng lên, không dám tin nhìn xem thư ký của mình. Một bên Trương Thị Trưởng cũng trợn mắt há hốc mồm, chén trà trong tay ngã trên mặt đất, nước trà nóng hổi, nhưng hắn phảng phất không cảm giác. Tả Thành Quốc bí thư đến rồi. Lâm Phương Viên cùng Trương Thành liếc nhau một cái. Đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc cùng bất an. Chính mình rõ ràng đã hướng tỉnh ủy đánh báo cáo ngày mai đi báo cáo cái này khởi sự cố sơ bộ điều tra kết quả, vì cái gì Tả Thư Ký đi suốt đêm đến Tùng Thành Trấn? Chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì không muốn người biết nội tình? Nếu như là bình thường, nghe được bí thư tỉnh ủy muốn thấy mình, hai người khẳng định cao hứng vạn phần. Đừng nhìn hắn hai người đều là chính sảnh cấp cán bộ, nhưng là rất ít hữu cơ hội ở trước mặt hướng Tạ Thành Quốc báo cáo công tác. Muốn biết Tạ Thành Quốc không chỉ có là Giang Sơn tỉnh bí thư tỉnh ủy, hay vẫn là Hoa Hạ chính trị cục ủy viên, phó quốc cấp cán bộ. Lâm Phương Viên cùng Trương Thành mặt sắc mặt ngưng trọng, Tạ Thư Ký đi suốt đêm ra, nhất định là vì cái này khởi sự cố, trực giác nói cho bọn hắn biết, cửa ải này không sống khá giả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23, Thạch Sùng Đoạn Vĩ, chết trong muốn sống. Sáng ngày thứ hai, Trang Bính Thanh vừa về tới Tùng Thành Trấn đã bị Văn Thành thành phố cục công an đã khống chế lên. Trải qua thẩm vấn, Trang Bính Thanh rất nhanh khai báo chính mình không tuân theo quy định tại Phục Long Lộ, Phong Xuân Lộ các loại bốn phía đường dành riêng cho người đi bộ thiết trí trạm thu phí. Thu phi pháp đoạt được tổng cộng hơn 600 vạn phạm tội sự thật. Nhưng hắn đồng thời cũng một mực chắc chắn, không có và những người khác đồng mưu. Bản án lâm vào giằng co bên trong. Hạ Vĩ trở lại Tùng Thành Trấn sau mới từ Từ Hữu Căn trong miệng đã được biết đến tối hôm qua thường ủy hội giao phong tình huống. Khi biết được bí thư tỉnh ủy đi suốt đêm đến lắng nghe báo cáo lúc, trên mặt của hắn lộ ra vẻ kinh hãi. Nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại, chỉ cần Trang Bính Thanh miệng nghiêm, không đem hắn khai ra ra, cho dù là bí thư tỉnh ủy cũng không thể cầm hắn thế nào. Huống chi, cho dù Trang Bính Thanh không chịu nổi áp lực đem hắn thay cho đi ra, chỉ nếu không có chứng cớ, chính mình tối đa cũng là mất chức thôi chứ. Dù sao hắn những năm này đã kiếm đã đủ rồi, mấy tuổi lại đã đến điểm, đáng lo đi làm ông nhà giàu. Hạ Vĩ biết rõ đây là một đạo đại khảm, theo hắn vừa về tới văn phòng hắn tự phát hiện phòng làm việc của mình bị người bay qua. Hạ Vĩ âm thầm may mắn đã sớm tìm người đem một ít muốn chết đồ vật cho xử lý, bằng không thì chỉ sợ chết không có chỗ chôn. Ngồi ở rộng thùng thình ra thật ghế xoay lên, Hạ Vĩ vuốt lên nhăn lại lông mày, cầm lấy trên bàn điện thoại nhấn xuống dãy số. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất hắn có tất yếu làm tiếp một ít an bài. Nằm viện ở giống như Trần Thần nhanh như vậy vui cười đấy. đại khái cũng là điên cuồng rồi. Bởi vì tiểu nha đầu Tạ Như vừa ly khai ngực của hắn sẽ khóc, cho nên Trần Thần Quang Minh chính đại lưu tại chỗ đó, cùng thành thục xinh đẹp Hoa Vũ Linh đã vượt qua một cái hơi mập mờ ban đêm. Phải biết, coi như là săn sóc đặc biệt phòng bệnh cũng chỉ có một giường lớn. Vì Tạ Như ngủ ngon, Trần Thần tự nhiên là ôm nàng ngủ ở trên giường, mà Hoa Vũ Linh khởi điểm là chuẩn bị nằm sấp một đêm đấy. Nhưng nàng từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, lập gia đình về sau phu gia càng là hào phú đại tộc, đâu chịu nổi phần này tội. Đến nửa đêm thật sự là chịu không được, liền tại Trần Thần khuyên bảo, nằm chết dí trên giường. Trong ngực ôm cái tiểu lờ ly, bên người nằm cái xinh đẹp quả phụ, một lớn một nhỏ hai mỹ nữ tản mát ra mị hoặc mê người khí tức lại để cho Trần Thần chịu đủ dày vò, muốn chạm không thể đụng vào, muốn động không nhúc nhích được. Tiểu Trần Thần bi kịch đứng thẳng một buổi tối, thẳng đến rạng sáng mới mơ mơ màng màng thiếp đi. Hoa Vũ Linh đêm nay mộng xuân liên tục, mưa dầm tầm tã, nàng là thứ nhận thức giường người, ngủ ở lạ lẫm hoàn cảnh bình thường hội mất ngủ, nhưng tối hôm đó lách vào tại đây trương cũng không rộng lắm trên giường lại ngủ được dị thường an tâm. Không chỉ như thế, bên cạnh thân thiếu niên kia trên người phát ra nam tính khí tức như thôi tình xuân dược giống như, làm cho nàng kìm lòng không được lâm vào dâm mị mơ màng. Trong mộng thiếu niên nóng hổi mà tràn ngập ma lực hai tay tại nàng ngạo nhân trên hai vú chạy, nằm ở hắn cũng không to lớn trên lồng ngực, nhưng lại như vậy an toàn. Hoa Vũ Linh dạng mây đỏ khắp mặt, lông mi thật dài run rẩy hai cái, chậm rãi mở ra vũ mị mắt to, trên hai vú cho tới bây giờ hơi thở nóng bỏng làm cho nàng ý thức được trong mộng cảnh một màn cũng không phải hư ảo đấy. Chính mình tựa ở bộ ngực của thiếu niên, Trần Thần thon dài bàn tay lớn chính nắm giữ lấy chính mình, một cổ tê dại dòng nước ấm lập tức chạy toàn thân. Hoa Vũ Linh gấp rút thon dài hai chân, hai cổ bên trong nhàn nhạt ướt át lại để cho nàng xấu hổ đỏ mặt. Vì để tránh cho Trần Thần sau khi tỉnh lại xấu hổ, tiểu quả phụ cẩn thận từng ly từng tí rời đi làm cho nàng thoải mái dễ chịu ôm ấp hoài bão, xoay người xuống giường. Nguồn chuyện Y Hoa Vũ Linh không có chứng kiến, đang tại xoay người ly khai lập tức, trên giường thiếu niên khóe miệng lộ ra một vòng ý vị thâm trường mỉm cười. Bị giam giữ tại Tùng Thành đồn công an Trang Bính Thanh tại nhìn thấy Tạ Thành Quốc sau toàn thân đều cứng ngắc lại. Trước đó hắn chưa từng có nghĩ tới có một ngày có thể tận mắt nhìn đến một vị phó quốc cấp người lãnh đạo. Đừng nói là hắn, Lâm Phương Viên cùng Trương Thành ngồi ở Tạ Thành Quốc hai bên đều cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Tạ thư ký tuy nhiên nói cái gì đều không có nói, nhưng một cổ vô hình uy áp lại làm cho ở đây tất cả mọi người có loại thở không nổi cảm giác. Tạ Thành Quốc nhìn Trang Bính Thanh liếc, thản nhiên nói, không cần ta nói, ngươi cũng biết chính mình sẽ có cái gì kết cục rồi, những thứ khác không nói. Tham ô 600 vạn tuyệt đối đủ xử bắn ngươi 10 lần rồi. Trang Bính Thanh nghe đến đó sắc mặt lập tức trắng bệch. Tại không có nhìn thấy Tạ Thành Quốc trước khi, hắn còn đối với Hạ Vĩ hứa hẹn ôm lấy một đường hy vọng. Hắn biết rõ Hạ Vĩ có một muội phu là Giang Sơn tỉnh thường vụ phó tỉnh trưởng. Chỉ cần danh tiếng qua đi, bên ngoài có người chuẩn bị một phen, chính mình tối đa ngồi cái 3-5 năm lao có thể đi ra. Nhưng hiện tại, sở hữu tất cả hy vọng đều biến thành tuyệt vọng. Tạ Thành Quốc phối hợp nói, phụ thân ta là ai, chắc hẳn ngươi còn không biết a. Ta giới thiệu thoáng một phát, lão nhân gia ông ta gọi Tạ Trấn. Một bên Lâm Phương Viên cùng Trương Thành mở to hai mắt, cây còn lại quả to ba vị khai quốc người có công lớn một trong Tạ Trấn tướng quân là Tạ thư ký phụ thân của ta trời ạ. Trách không được theo Tạ thư ký 3 năm trước đây nhảy dù Giang Sơn tỉnh đến nay có thể nhanh chóng áp chế thế lực khắp nơi, tại tỉnh ủy dựng nên chính mình tuyệt đối quyền uy, nguyên lai phía sau hắn có như vậy cái cường lực chỗ dựa. Tuy nhiên Tạ Trấn lão tướng quân sớm đã không hỏi quốc sự, nhưng đối với hắn người như vậy mà nói, miễn là còn sống tựu là một loại uy hiếp. Chỉ là Tạ thư ký vì cái gì tự bộc ra môn đâu này? Cái này đối với thẩm vấn Trang Bính Thanh có quan hệ gì? Chúng ta Tạ ra đời thứ 3 con một mấy đời, ta chỉ có một nhi tử, hắn gọi Tạ Khang Kiện, cũng là cha ta duy nhất cháu trai, Tạ ra đời thứ 3 duy nhất nam đinh, có thể nói hắn là ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra đấy. Ta bình thường công tác bề bộn nhiều việc, không có thời gian giáo dục hắn, cho nên khỏe mạnh từ nhỏ tự đi theo cha ta bên người. Tại lão nhân gia ông ta giáo dục xuống, khỏe mạnh không có nhiễm lên trên kinh thành mặt khác con cháu cách mạng đời thứ ba quần là áo lượt tác phong. Hắn thật là cái hảo hài tử. Tạ Thành Quốc tựa hồ lâm vào trong hồi ức, ánh mắt mê ly, thanh âm phiêu hốt, nhưng phòng thẩm vấn ở bên trong tất cả mọi người nghe nghe đã cảm thấy hãi được sợ. 20 tuổi năm đó, khỏe mạnh theo Mít Cầm bắt được xong học vị sau về nước, khởi đầu Thiên Khang Tập đoàn, ngắn ngủn 7 năm thời gian, Thiên Khang Tập đoàn đã trở thành Hoa Hạ thập đại địa sản cự đầu. Hắn thật sự rất ưu tú, ta cảm thấy rất kiêu ngạo. Không chỉ như thế, khỏe mạnh còn là một rất người thiện lương. Những năm gần đây này Thiên Khang Tập đoàn miễn phí vì miền Tây nghèo khó vùng núi kiến tạo mấy trăm chỗ hy vọng tiểu học. Cũng dốc hết sức tiền trả những này tiểu học chi tiêu, miễn phí lại để cho bọn nhỏ đến trường. Ngươi nói hắn phải hay là không người tốt? Tạ Thành Quốc nói đến đây, bỗng nhiên nhìn thẳng Trang Bính Thanh hỏi. Đúng, đúng, là người tốt. Trang Bính Thanh lắp bắp, mồ hôi đầm đìa. Tạ Thành Quốc âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng hiểu được hắn là người tốt. Vậy tại sao người tốt hết lần này tới lần khác tự sống không lâu? Hắn đã chết, ngay tại ngày hôm qua, đã bị chết ở tại Phục Long trên đường. Oanh, Lâm Phương Viên cùng Trương Thành bị cái này đột nhiên tin tức dọa được co quắp ngã xuống chỗ ngồi rồi. To như hạt đậu mồ hôi dọc theo đôi má lăn rơi xuống, hậu tâm lập tức ướt đẫm. Trang Bính Thanh mở to hai mắt nhìn, nổi gân xanh, phảng phất gặp được cái gì khủng bố hình ảnh giống như, miệng nói quanh co hai tiếng, đầu nghiêng một cái dọa hôn mê bất tỉnh. Ta là phân cách tuyến, ngươi nói cái gì? Hạ Vĩ nhận được Trương Phú phát cảnh báo điện thoại về sau, bị hắn truyền đến tin tức kinh người dọa mộng rồi. Hơn nửa ngày sau mới chán nản tê liệt ngã xuống tại trên mặt ghế vô lực mà nói, lão Trương, bọn chúng ta đợi chết đi. Hạ Vĩ quá rõ ràng ở trong đó lợi hại quan hệ, Tạ Thành Quốc con độc nhất, Tạ Trấn lão tướng quân duy nhất cháu trai đã bị chết ở tại ngày hôm qua chàng sự cố ở bên trong, Tạ gia làm sao có thể đơn giản dừng tay, chỉ sợ rất nhanh có thể theo Trang Bính Thanh trong miệng đào ra bọn hắn. Đến lúc đó nổi giận Tạ gia còn có thể quản có chứng cớ hay không? Vừa nghĩ tới chính mình trong lúc vô tình vậy mà chọc khổ. Đáng tiếc a, trên đời này nào có đã hối hận có thể mua. Hạ Bí Thư, ngài đừng nói ủ rũ lời nói. Sự tình còn chưa tới một bước kia, ngài bình tĩnh một chút. Trương Phú Phát đã từng đi lính, đánh qua càng đánh, trên tay chiếm qua huyết. Thời khắc mấu chốt dũng khí so sánh đủ. Hạ Bí giận dữ hết. Ngươi lại để cho ta như thế nào tỉnh táo? Tạ thư ký nhi tử chết rồi, sẽ chết ở đằng kia chàng sự cố ở bên trong, hắn sẽ không bỏ qua chúng ta đấy. Chỉ cần Trang Bính Thanh mới mở miệng, ta và ngươi chết không có chỗ chôn. Trương Phú Phát cười lạnh nói, vậy hãy để cho Trang Bính Thanh vĩnh viễn cũng không mở miệng được, chúng ta chẳng phải an toàn. Hạ Vĩ mạnh mà một kích linh, rung giọng nói, ngươi, ý của ngươi là? Trương Phú Phát cười lạnh nói, Hạ Bí Thư, Trang Bính Thanh bất tử, chúng ta có thể nhất định phải chết, ngươi nói chúng ta còn có cái khác lựa chọn sao? Hạ Vĩ quát khẽ nói, lão Trương, ngươi điên rồi, đây là muốn mất đầu đấy. Trương Phú nổi giận cười nói, Hạ Bí Thư, ngươi váng đầu đi à nha? Chúng ta làm được những sự tình kia cộng lại sớm đủ xử bắn vài chục lần rồi. Một khi Trang Bính Thanh đem chúng ta khai ra ra, ngươi cho rằng chúng ta còn có thể sống mệnh. Giết Trang Bính Thanh, tự không còn có người sẽ biết những sự tình kia. Không giết Trang Bính Thanh, chúng ta tự giống như hắn cùng một chỗ xuống địa ngục. Ngươi cứ nói đi. Hạ Vĩ nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng, nắm microphone tay run rẩy không ngừng, trên mặt thịt mỡ co lại co lại. Trương Phú Phát kiến hắn còn hà không được quyết tâm, cười lạnh nói, Hạ Bí Thư, ngươi sẽ không còn trông cậy vào ngươi cái kia muội phu cứu ngươi đi. Việc này một khi bạo lộ, ta cam đoan hắn liền cái dám cũng không dám phóng, trông cậy vào hắn cứu ngươi. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Hạ Vĩ nghe đến đó, rốt cục hạ quyết tâm, ánh mắt lộ ra điên cuồng sát cơ, quát khẽ nói, lão Trương, tự theo như ngươi nói được làm, tay chân lưu loát điểm, đừng lưu lại chân ngựa. Ha ha ha, này mới đúng mà. Hạ bí thư yên tâm, ta cam đoa. Chương 24, manh mối Trang Bính Thanh chết rồi. Tại Tùng Thành trấn đồn công an giam giữ trong phòng đập nát bóng đèn, cắt cổ tay tự sát. Biết được tin tức này về sau, Lâm Phương Viên mặt mũi trắng bệch. Tả thư ký trước khi đi còn yêu cầu Nghiêm gia trông giữ Trang Bính Thanh, nhưng không nghĩ tới bất quá 2 giờ, Trang Bính Thanh tự sát thân vong rồi. Hắn làm như thế nào hướng tả thư ký bàn giao? Đem làm Lâm Phương Viên nơm nớp lo sợ đem tin tức này báo cáo cho đang tại bệnh viện Tạ Thành Quốc về sau. Thứ hai cả buổi không nói tiếng nào, cuối cùng lặng yên không một tiếng động cúp điện thoại. Tạ bá bá, làm sao vậy? Trần Thần nhạy cảm thấy được Tạ Thành Quốc tiếp hết điện thoại sau cảm xúc kích động dị thường. Huyết hồng con mắt, sát khí trùng thiên khí thế, làm cho người sợ. Tạ Thành Quốc trầm giọng nói, Trang Bính Thanh chết rồi. Theo trong âm thanh của hắn, Trần Thần có thể nghe ra lửa giận ngập trời, vẫn còn như núi lửa sắp phun trào. Trần Thần sững sờ, sau đó cười lạnh nói, tay chân thực vui vẻ a. Xem ra những người này đối với ngài thẩm vấn Trang Bính Thanh quá trình là nhất thanh nhị sở. Biết rõ hắn thanh tỉnh sau tất nhiên sẽ bạo lộ bọn hắn, cho nên giết người diệt khẩu rồi. Tạ Thành Quốc thở dài một tiếng, quái ta quá nóng lòng. Nếu là đem Trang Bính Thanh mang về tỉnh thành tái thẩm hỏi, cái này không có hiện tại bị động cục diện. Hôm nay Trang Bính Thanh đã chết, muốn tìm ra phía sau màn độc thủ căn cứ chính xác theo, khó càng thêm khó. Trần Thần trần chờ mà nói, bá bá, dùng ngài quyền thế chẳng lẽ không có thể đối phó hạ vĩ bọn hắn. Tạ Thành Quốc lắc đầu nói, không phải không có thể, mà là không muốn. Ta như dùng cường quyền lợi dụng công khí đối phó hạ vĩ, tự là dùng quyền khinh người. Đừng nhìn ta đã là chính trị cục ủy viên, làm theo sẽ có người tìm ta phiền toái. Hắn chỉ bầu trời, trên kinh thành chỗ đó một đống người chờ ta phạm sai lầm đây này. Trần Thần đã trầm mặc, nguyên bản hắn muốn mượn trở Tạ Thành Quốc quyền TS. Thật không ngờ hạ vĩ bọn người rõ ràng bí quá hóa liều, đem Trang Bính Thanh diệt khẩu. Vụ án lâm vào cục diện bế tắc. Tạ Thành Quốc ngửa mặt lên trời thở dài. Tối hôm qua ta tự hạ lệnh điều tra Trang Bính Thanh, Trương Phú Phát cùng Hạ Vĩ văn phòng. Thế nhưng mà đối phương sớm có chuẩn bị, sớm hủy diệt chứng cứ. Hôm nay Trang Bính Thanh đã chết, không còn có người có thể chỉ chứng nhận Hạ Vĩ bọn người. Về công, ta cái này bí thư tỉnh ủy không cách nào còn người vô tội chết vì tai nạn người một cái công đạo. Về tư, ta không thể giúp khỏe mạnh báo thù, uất ức a. Trần Thần chợt nhớ tới ở kiếp trước hạ vị tối trung bị vạch trần cùng cái này khởi sự cố hữu quan nữ nhân kia. Đúng là nữ nhân kia cung cấp trực tiếp căn cứ chính xác theo, hạ vị mới có thể đem ra công lý. Nói như vậy có lẽ còn có chứng cứ có thể chỉ chứng nhận hạ vị, chỉ là không biết cái kia cung cấp chứng cứ nữ nhân đến tột cùng là ai. Ở kiếp trước, hạ vị án bị tối trung tuyên án về sau, Văn Thành Nhật Báo đã từng đăng qua nữ nhân kia ảnh chụp, nhưng là thời gian dù sao đi qua quá lâu, Trần Thần chỉ mơ hồ nhớ rõ nữ nhân kia phi thường tuổi trẻ xinh đẹp, nghe nói là hạ vĩ tình phụ. Nghĩ tới đây, Trần Thần ý thức được, muốn triệt để vặn ngã hạ vĩ bọn người, nữ nhân này là mấu chốt trong mấu chốt. Đã ở kiếp trước nàng cuối cùng đứng ra chỉ chứng nhận hạ vĩ, cái kia đã nói lên nàng vẫn có lương chi đấy, chỉ cần có thể tìm được nàng, thuyết phục nàng đi ra làm chứng, hạ vĩ bọn người nhất định phải chết. Bà bá, ngươi yên tâm đi, hạ vĩ bọn người chạy không được. Trần Thần trầm giọng nói, cho ta mấy ngày thời gian, ta nhất định có thể tìm được chứng cứ. Tạ Thành Quốc cau mày nói, ngươi, tiểu thần, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, nhưng cái này quá nguy hiểm. Đám người này đã có thể giết Trang Bính Thanh diệt khẩu, đã nói lên bọn hắn đã không chỗ cố kỵ rồi. Một khi bị bọn hắn biết rõ ngươi tại lấy chứng nhận, không biết biết làm xảy ra chuyện gì ra, bà bá không hy vọng ngươi gặp chuyện không may. Tuy nhiên hắn không biết hạ vĩ tình phụ đến tột cùng đang ở nơi nào, nhưng chỉ cần đi theo hạ vĩ, hắn một ngày nào đó sẽ lộ ra chân ngựa đấy. Cứ như vậy đi sớm về trễ theo dõi hạ vĩ 3 ngày sau, Trần Thần có chút nhụt chí rồi. hắn phát hiện mình có chút chắc hẳn phải vậy rồi. Từ khi Trang Bính Thanh sau khi chết, Hạ Vĩ Phi thường ít xuất hiện, thường ủy hội bên trên cơ vốn cũng không lên tiếng, mặc kệ do Tô Bá Nam độc tài quyền hành, sau khi tan việc trực tiếp về nhà, cũng không ra khỏi cửa hoạt động. Theo như 10 năm sau đích lời nói mà nói, Hạ Vĩ mấy ngày nay thật sự quá chỗ ở rồi. Trần Thần Ngực treo máy chụp ảnh, phiền muộn mà đi tại hồi trở lại bệnh viện trên đường. Ngày thứ tư rồi, hay vẫn là không thu hoạch được gì. Hạ Vĩ cái này đầu lão hồ ly quả thực tinh đến tận xương tủy. Hắn tốt muốn biết có người đang giám thị hắn, một điểm khác người sự tình đều không làm, lại để cho Trần Thần rất biệt khuất. Cúi đầu đi vào bệnh viện, trong nội tâm đang suy nghĩ chuyện gì hắn không yên lòng cùng trước mặt mà đến một người đụng phải cái đầy cõi lòng. A, Trần Thần ngửa mặt té xuống, trong lúc bối rối hắn một bà túm ở đối phương, đem nàng cũng mang ngã xuống đất, hai người ôm cùng một chỗ ngã trên mặt đất. Một hồi đau đớn qua đi, trên tay truyền đến cái kia bôi mềm mại cùng đẩy đà lại để cho hắn yêu thích không buông tay, hồn nhiên chưa phát giác ra nhéo nhéo. Ba, Âu Tuyết Nhi đỏ mặt cho Trần Thần một cái tát, hai tay che ngực đứng lên, nhìn hàm hàm lấy cái này tiểu sắc lang, nhìn xem tuổi không lớn lắm, sắc tâm lại không nhỏ. Trần Thần cái này mới ý thức tới chính mình đã làm nên trò gì, bụng lấy nóng rát mặt, thầm than chính mình đáng đời. Bất quá, một tát này nằm cạnh không oan, thủ 10 năm sau đảo quốc, giáp, phần đông nhân thể nghệ thuật ra huấn luyện. Trần Thần phát hiện bị chính mình tập kích ngực nữ tử lại là kinh người 36F. Sóng thần A. Nếu như có thể, hắn thực muốn liều mạng lại lần lượt một cái tát, cũng muốn lần nữa thể nghiệm cái này tuyệt diệu xúc cảm. Đáng tiếc, cái này quyến rũ động lòng người đẩy đà mỹ nữ chừng mắt liếc hắn một cái về sau, tự vội vàng đi nha. Trần Thần hèn mọn bỉ ổi khoa tay múa chân dưới vừa rồi động tác, thầm than đây cũng là một cái hai tay không cách nào nắm giữ nữ tử. Đi lên phía trước hai bước, hồi tưởng đến vừa rồi mỹ nữ kia uyển chuyển dáng người cùng tuyệt mỹ vũ mỹ tinh xảo khuôn mặt, Trần Thần đột nhiên ngừng chú bước chân. Lặng rồi một lát về sau, hắn mãnh liệt xoay người, chạy đi tự truy. Ta nói như thế nào cảm thấy cái này người có chút quen mắt, nguyên lai chính là nàng. Thật sự là tìm hoài thì éo thấy, tự nhiên chui tới cửa. Mới vừa rồi bị chính mình tập kích ngực mỹ nữ rõ ràng tự là mình trăm phương ngàn kế người muốn tìm, Hạ Vĩ tình phụ. CLGT, thật sự là một đóa hoa tươi cắm trên bãi cước châu. Loại này nghịch thiên cấp cái khác vũ mỹ sóng lớn nữ thần lại là Hạ Vĩ tình phụ, phung phí của trời. Trần Thần mắng lao ra bệnh viện, chứng kiến nàng kia vừa vặn kéo ra một cổ taxi cửa xe, liền rất nhanh đè xuống cửa trước. Trần Thần trên tay Camerzers là cái loại này kiểu cũ đồ ngốc cơ, muốn ảnh chụp còn phải đi chụp ảnh quán giặt rửa đi ra mới được. Lòng nóng như lửa đốt, hắn lập tức chạy đến bệnh viện gần đây một nhà chụp ảnh quán, bỏ ra 10 khối tiền lại để cho sư phó dùng tốc độ nhanh nhất đem cái này tấm hình giặt rửa đi ra. Cái này nữ lớn lên thật xinh đẹp. Sư phó đem ảnh chụp đưa cho Trần Thần, hèn mọn bỉ ổi nháy mắt nói. Tiểu huynh đệ niên kỷ nhỏ như vậy, là tốt rồi cái này một ngụm, thật sự là đời ta người phóng khoáng lạc quan a. Trần Thần chẳng muốn phản ứng hắn, nắm lên ảnh chụp đi ra chụp ảnh quán, đã có cái này tấm hình, đại sự có thể thành. Hưng phấn quá mức Trần Thần vừa đi ra ngoài lại cùng người đánh lên rồi, bất quá lần này không phải mỹ nữ, mà là một người quen, Vương Siêu. Ngươi con mẹ nó muốn chết a! Vương Siêu bị đâm cho một cái lảo đảo, nổi giận mắng, vội vàng đi đầu thai a. Trần Thần sắc mặt trầm xuống, quát, ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Vương Siêu nhìn rõ ràng người tới, lập tức sắc mặt trắng bệch, tại sao là cái này ngoan nhân? Ngực cái kia đoàn ô thanh còn không có biến mất đâu rồi, chẳng lẽ lại hôm nay lại muốn lần lượt đốn đánh? Gặp tương lai Giang Sơn tỉnh đệ nhất ngoan nhân sợ hãi đang nhìn mình, Trần Thần biết rõ hắn là bị ngày đó dương quá phụ thể chính mình sợ, liền thản nhiên nói, và miệng ba cái, nên tha cho ngươi một mạng. Vương Siêu không chút do dự tay năm tay 10, cái này ba cái bàn tay đánh cho thật ác độc, mặt của hắn rất nhanh sưng phồng lên. Coi như ngươi thức thời, Trần Thần hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị ly khai. lại không nghĩ rằng Vương Siêu đột nhiên đi nhanh hai bước, quỳ gối trước mặt của hắn. Ngươi đây là làm gì? Trần Thần lắp bắp kinh hãi. Sư phụ, ngài thu ta làm đồ đệ a? Vương Siêu đông đông đông dập đầu ba cái, ánh mắt nóng bỏng nhìn qua hắn nói, ta muốn cùng ngài học võ. Trần Thần cười lạnh nói, cùng ta học võ? Học tốt được võ công, bỏ đi làm sằng làm bậy, chém chém giết giết. Thằng này là tương lai Hắc Xà hội đầu rắn, một lần là cả văn thành thành phố dưới mặt đất hoàng đế, trực tiếp hoặc là gián tiếp chết ở trên tay hắn, nhân mạng không biết có bao nhiêu. Đừng nói Trần Thần không biết võ công, cho dù thật sự hội cũng tuyệt đối sẽ không giáo hắn. Vương Siêu mặt đỏ lên nói, sư phụ, chỉ cần ngài thu ta làm đồ đệ, về sau ta mạng này tự là của ngươi rồi, ngài lại để cho ta làm cái gì, núi đao biển lở ta cũng không chối từ. Ta muốn mạng của ngươi có làm được cái gì? Trần Thần vượt qua thân thể của hắn tựu đi, Vương Siêu quỳ đi vài bước ôm lấy chân của hắn, cầu khẩn nói, sư phụ, chỉ cần ngài chịu thu ta làm đồ đệ, đệ tử nhất định sửa chữa, làm người tốt, cầu sư phụ cho một cơ hội. Buông tay, Trần Thần khẽ quát một tiếng, trong tay ảnh chụp không nghĩ qua là rơi trên mặt đất. Vương Siêu quét ảnh chụp liếc, hoảng sợ nói, Âu Tuyết Nhi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, Âu Thị Hoa tỉ muội. Trần Thần mạnh mà túm khởi Vương Siêu, quát khẽ nói, ngươi nhận thức nàng? Vương Siêu gật gật đầu, sư phụ, Âu Tuyết Nhi là ta trường cấp 2 đồng học, hay vẫn là chúng ta một lần kia Tùng Thành Trấn Trung học Hoa hậu giảng đường. Nàng ở thì sao? Trần Thần con mắt sáng ngời. Vương Siêu con ngươi đảo một vòng, gặp Trần Thần như vậy quan tâm Âu Tuyết Nhi, còn tưởng rằng hắn là Âu Tuyết Nhi người theo đuổi, không khỏi âm thầm cảm thán sư phụ quả nhiên là nhân trung long phượng, nhỏ như vậy niên kỳ tựu chơi ngự tỷ cái này giọng, thuộc loại châu bò a. Bất quá, cái này với hắn mà nói đúng lúc là một cơ hội. Sư phụ, chỉ cần ngươi thu ta làm đồ đệ lập tức mang ngươi đi tìm nàng. Vương Siêu cùng cười nói. Trần Thần trợn mắt nói, hắc, ngươi còn học hội có kè mặc cả đúng không? Vương Siêu vẻ mặt đau khổ nói, sư phụ, đệ tử là thành tâm thực lòng đấy. Ngài phải hay là không bởi vì ta là hai đầu đường xó chợ mới không thu ta? Nếu như là như vậy, ta có thể phát cái thể độc. Trần Thần chứng kiến Vương Siêu quỳ gối hắn bên chân, nhấc tay lãng nói, trời xanh ở trên, ta Vương Siêu bái sư về sau nhất định thay đổi triệt để. Một lần nữa làm người, nghe theo sư phụ dạy bảo, vĩnh viễn không hề vượt hắc, có vi này thề, trời giáng ngũ lôi oanh. Nhìn xem tội nghiệp đang nhìn mình Vương Siêu, Trần Thần có chút im lặng, thằng này liền loại độc chất này thề đều phát, xem ra là thật có hối cải chi ý, nhưng vấn đề là Trần Thần võ công của mình cũng không quá đáng chỉ là bình thường, lấy cái gì giáo hắn. Ngươi trước đứng lên đi. Trần Thần thở dài, chỉ có thể trước ổn định hắn, như vậy đi, ta còn phải khảo nghiệm ngươi một ít thời gian, nếu như ngươi thông qua được khảo nghiệm, ta lại thu ngươi làm đồ đệ. Vương Siêu đại hỉ, lại đông đông đông dập đầu ba khấu đầu, vui vẻ nói, đa tạ sư phụ. Trần Thần cau mày nói, Âu Tuyết Nhi ở đâu, hiện tại có thể nói. Vương Siêu không có ý tứ gãi gãi đầu phát, nói, sư phụ, kỳ thật ta không biết nàng hiện tại ở tại cái đó. Mã Ni, Trần Thần tức giận đến chửi ầm lên, đùa nghịch ta chơi đúng không? Ngươi cái thằng danh con. Vương Siêu rụt rụt đầu, cười làm lành nói, sư phụ, ngươi đừng nóng giận a. Âu Tuyết Nhi quê quán ở đâu ta ngược lại là biết rõ, có thể từ khi nàng phụ mẫu đều mất về sau. Vương Siêu một ngón tay phía trước Tùng Thành Trấn Bệnh viện Nhân dân nói, đang ở đó. Bệnh viện. Trần Thần cau mày nói, Âu Băng Nhi là bác sĩ, y tá, là người bệnh. Vương Siêu nhỏ giọng nói, Âu Băng Nhi có tiên thiên tính bệnh tim, năm trước phát bệnh về sau vẫn ở tại trong bệnh viện. Nghe nói Âu Tuyết Nhi sở dĩ bị người giàu có bao dưỡng chính là vì cứu nàng. CLGT. Trần Thần trong đầu hiện ra bụng phệ, đầu heo cẩu não hạ vĩ đè nặng vũ mỹ tuyệt thế Âu Tuyết Nhi. Không khỏi mắng, tốt 13 đều bị cẩu mẹ kiếp. ta là phân cách tuyến lưu lại cái điện thoại cho Vương Siêu, đem hắn đuổi đi về sau. Trần Thần Thủ đi trước bệnh viện khoa tổng vụ thẩm tra Âu Băng Nhi số phòng bệnh. Muốn nói bệnh viện khoa tổng vụ mấy cái cháu trai thực không phải thứ gì, Trần Thần đi vào hỏi cả buổi sửng sốt không có người phản ứng hắn, cần phải chọc giận hắn ngã cái nước ấm hũ, lại báo tam thúc danh tự về sau, đám kia cháu trai mới ý thức tới đắc tội người. Cầm bắt được Âu Băng Nhi phòng số về sau, lại nịnh nọt đưa hắn đưa ra môn. Trần Thần biết rõ Âu Băng Nhi có tiên thiên tính bệnh tim, nhưng hắn không nghĩ tới chính là bệnh của nàng rõ ràng nghiêm trọng đến chỉ có thể ngồi nằm ở trên giường, liền như người bình thường đồng dạng ngủ đều làm không được. Âu Băng Nhi chứng kiến đẩy cửa tiến đến một cái lạ lẫm thiếu niên, hơi có chút kinh ngạc mà nói, ngươi tìm ai? Trần Thần nhìn qua sắc mặt vàng như nến, toàn thân hơi mập nhưng thật ra là sưng vù, thiếu nữ, không khỏi âm thầm cảm thán hồng nhan bạc mệnh. Từ dung mạo bên trên xem, Âu Băng Nhi hoàn toàn không kém hơn tỷ tỷ của nàng, hai tỷ muội một cái vũ mị gợi cảm, một cái đa sầu đa cảm, hoàn toàn là hai chủng bất đồng xinh đẹp. Nhưng là giống nhau khuynh quốc khuynh thành. Chứng kiến lạ lẫm thiếu niên ngơ ngác nhìn mình chằm chằm, Âu Băng Nhi vàng như nến đôi má nhiễm lên một vòng đỏ ửng, có chút cúi đầu,